cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 741, chương 735, đoạt mệnh quang hồn tiễn. Ầm ầm ầm ầm, mang theo ý muốn chắc chắn phải giết. Bảy đại thánh tổ còn chưa tiếp cận Triệu Trạch, công kích đã trước tiên mà tới. Tiên bảo, đạo pháp chấn động màn trời đều có chút run rẩy. Đối mặt bảy cái tiên quân đại viên mãn liên thủ một kích, Triệu Trạch sắc mặt có chút khó coi. Bình tĩnh mà xem xét, đối diện mấy người nếu là đơn độc gặp gỡ, có lẽ chỉ có một hai cái hắn nhẹ nhõm có thể chiến thắng. Nhưng đây chính là bảy cái sống vô số năm tháng quang chi thế giới thánh tổ. Đằng sau còn có tùy thời chuẩn bị đánh lén Phương Linh Tử cùng Long Khiếu Hải. Chủ quan tuyệt đối không có kết cục tốt. Bởi vậy, vì tốc chiến tốc thắng, hắn trực tiếp đem thời không bản nguyên thôi động đến cực hạn. Thân ảnh vặn vẹo biến mất không thấy gì nữa. Thời gian đông kết chi lực lan tràn. Áo bào vụt trắng trường mi lão giả ngàn vạn vòng ấn. Mỹ phụ thủy long dây lụa. Đầu chọc lão giả mặt đỏ phần thiên chữ viết nét. Trung niên hán tử cự phủ đợi chút cực phẩm tiên bảo. Đều xuất hiện ngắn ngủi đứng im. Nhưng mà, theo bảy đại thánh tổ toàn lực thôi động, trói buộc bọn họ thời không quy tắc giống như mặt kính bắt đầu ra bị nẻ. Bản nguyên đạo pháp bị phá. Phản phệ hạ Triệu Trạch khóe miệng tràn ra máu tươi. Bất quá, chính là này thời gian ngắn ngủi, hắn đã vượt không gian theo biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc, bước ra hư không nháy mắt, Triệu Trạch lại lần nữa thôi động thời không đông kết, đem phía trước sắc mặt đại biến áo bào trắng trường mi lão giả trói buộc tại chỗ. Quyền phong mang theo vỡ vụn chư thiên uy thế. Quanh mở quanh người hắn vờn quanh ánh sáng vòng ấn, thế như trẻ tre nện như điên mà tới, chớp mắt đã lâm vào tuyệt cảnh. Áo ao trắng trường mi lão giả há chịu ngồi chờ chết. Hắn không tiếc thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên, liều mạng tránh thoát thời không quy tắc trói buộc. Tiểu bối, ngươi dám, nổi danh không cần thử. Triệu Trạch thần thông cường đại, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Rõ ràng môi hở răng lạnh mặt đỏ lão giả đầu chọc đợi người. Sao lại làm hắn từng cái đánh tan? Tăng thêm Triệu Trạch vì tốc chiến tốc thắng diệt đi áo bào trắng trường mi lão giả. Đem hết thảy thời không bản nguyên trói buộc đều ra trì tại hắn trên người một người. Phương Linh Tử, Long Khiếu xanh nước biển áo Mỹ phụ đều không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Giận dữ mắng mỏ nháy mắt, lục đại thánh tổ, hai cái tiên quân công kích đồng thời gào thét mà tới. Ầm ầm ầm ầm, tiếng vang oanh minh, thiên địa run rẩy, vân quang ngoài thành thôn trấn khắp nơi đổ sụp, rất nhiều bình dân bị tai họa tử vong. Chiến đấu tuy là ở trên không trung, lại tác động đến phạm vi vượt qua 10 vạn dặm. Tiên bảo, đạo thuật bao phủ khu vực trung tâm. Không gian đều đổ sụp hóa thành hư vô, đủ để thấy bát đại tiên quân liên thủ một kích rốt cuộc khủng bố đến mức nào. Nhưng mà, mặt đỏ lão giả đầu chọc, Phương Linh Tử, Long Khiếu Hải, áo lam Mỹ phụ đám người trên mặt nhưng không có một tia mừng rỡ. Bọn họ nhao nhao thả ra tiên thức tìm kiếm, lập tức đạp hư Nazi biến mất không thấy gì nữa. Trăm vạn dặm bên ngoài, hư không gợn sóng nhộn nhạo, áo bào vỡ vụn, hai tay máu thịt be bét có thể thấy được bạch cốt âm u. Trước ngực còn cắm một cây màu đen vũ tiễn Triệu Trạch hiện ra thân ảnh. Hắn giờ phút này mặc dù chật vật, nhưng khí tức không có chút nào hỗn loạn. Ngược lại theo lòng bàn tay lỗ đen đem không đầu thân thể tàn phế không ngừng thôn phệ. Lại dần dần tăng cường đứng lên, nguyên lai. Vừa vặn trong nháy mắt, Triệu Trạch liền làm ra lựa chọn. Hắn không riêng không hề từ bỏ đôi áo bào trắng trường mi lão giả tuyệt sát, còn không tiếc tiên thức oanh ra tiên thức bảo, thời không đông kết tăng thêm tiên thức bảo, thành công tranh thủ đến đánh nát địch nhân đầu lâu. Nguyên thần thời gian lại bởi vì không có nhiều thời gian hơn phòng ngự, bị Phương Linh Tử đợi người đả thương nặng thân thể. Cũng may hắn có Vĩnh Hằng Tự Lành, ngoại trừ kia cán mang theo chủ nhân ý chí quang chi mũi tên bên ngoài, những thương thế này đều có thể khôi phục nhanh chóng, bằng không hắn cũng không dám như thế lấy tổn thương đổi mệnh. Kỳ thật, cái kia ẩn chứa quang minh bản nguyên mũi tên lực phá hoại cực mạnh, còn có diệt sát nguyên thần đặc tính, nếu không phải Triệu Trạch thân thể đủ mạnh mẽ, lại có thể thôn phệ trên đó uy năng, chỉ sợ lúc ấy liền trực tiếp bạo thể. Trong lúc vội vã, Triệu Trạch đã nhớ kỹ cái kia lấy ra màu trắng trường cung, đối với hắn tiến hành đánh lén gầy yếu nam tử áo đen. Chỉ cần khôi phục lại trạng thái tốt nhất, kế tiếp muốn tiêu diệt đối tượng chính là cái này người. Chỉ là đối phương rõ ràng sẽ không bỏ mặc hắn khôi phục tu vi. Siêu siêu siêu, Triệu Trạch vừa vặn hiện ra thân ảnh, chung quanh hư không liền không ngừng nhộn nhạo. Lão giả mặt đỏ, áo lam mỹ phụ, Phương Linh Tử, Long Khiếu Hải, cầm trong tay trường cung nắm lấy một tay vũ tiễn nam tử gầy yếu đợi người. Liền tất cả đều Nazi mà tới, ta bản mệnh quang hồn trên tên tiên thức biến mất. Các vị, kẻ này thủ đoạn quá mức nghịch thiên, liều mạng đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đột nhiên, trên mặt mang theo từng tia cười lạnh áo đen nam tử gầy yếu sắc mặt thảm biến, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hắn hoảng sợ mở miệng nói, ra tay, giết hắn. Nghe thấy lời ấy, đám người nhao nhao kinh hãi động dung, đặc biệt là mặt đỏ lão giả đầu trọc, áo lam mỹ phụ chờ biết này đoạt mệnh quang hồn tiễn lợi hại thổ dân thánh tổ. Trong lòng chỉ có một tia may mắn cũng không có, sắc mặt ngưng trọng, từng mảnh sơn thủy lầu các hòa lẫn thế giới theo tám người quanh thân hiện ra. Từng tia hương hỏa niệm lực hiển hiện ra, quấn quanh ở từng nhân tiên bảo trên, hướng về Triệu Trạch quanh sát. Nhưng mà, cái này cũng chưa hết. Một cái phát ra cổ pháp khí tức ngọc trải tiên bảo tại áo lam mỹ phụ đỉnh đầu lơ lửng. Trong đó khuếch tán tiên quang hình thành thật dày lồng phòng ngự. Một cái lưu ly chén lớn bay ra, ngã úp mà xuống, đem điều khiển cự phủ đại hán quanh thân phòng ngự kín không kẽ hở. Cùng thời khắc đó, mặt đỏ lão giả đầu chọc kỵ ra long văn ấn tỷ. Nam tử áo đen trước người hiện ra mai rùa hộ thuẫn, đều đem bọn hắn vững vàng phòng hộ lại nói đơn giản. Ngoại trừ Phương Linh Tử cùng Long Khiếu Hải ngoại, còn thừa sáu cái thánh tổ, toàn lực oanh sát Triệu Trạch đồng thời, cũng đem chính mình bảo mệnh át chủ bài toàn bộ hiện ra. Bọn họ làm như thế, một là bởi vì áo bào trắng trường mi lão giả chết thảm sinh ra lòng kiêng kỵ. Thứ hai, nếu là có thể đem Triệu Trạch thu vào hương hỏa giới bên trong, có hộ thể bảo vật phòng ngự, liền có thể không hề cố kỵ thi triển thần thông nắm hắn. Biết đối phương đã át chủ bài ra hết, quyết không thể bị thương sau rơi vào tùy tiện một chỗ hương hỏa giới bên trong. Nếu không thời gian bản nguyên trấn áp, tất nhiên vạn kiếp bất phục. Triệu Trạch toàn lực thôi động thời không bản nguyên phòng ngự đồng thời, tay trái bắt lấy cắm ở ngực mũi tên hung hăng vừa gảy, liền đem nó thu vào trong tiểu thế giới. Lập tức hắn huyết nhục gân cốt một hồi nhúc nhích, thương thế khôi phục nhanh chóng như lúc ban đầu. Tâm niệm vừa động, đặt ở đan điền thế giới bên trong uẩn dưỡng mấy trăm năm tử tinh long văn giáp bị hắn xuyên tại bên ngoài cơ thể, hư không lưu quang thương giữ trong lòng bàn tay. Nói đến, thời không tháp trong còn có rất nhiều năm đó đại thiên tôn Lý Chiến thu thập tiên bảo, Triệu Trạch thu hoạch được vật liệu luyện khí cũng xếp đống như núi. Có thể những năm này hoặc là xuôi gió xuôi nước không có ai đỡ nổi một hiệp, hoặc là chính là bị Phương Linh Tử loại này tiên tôn đại năng truy sát không ngừng đào mệnh. Triệu Trạch từ đầu đến cuối đều không nghĩ khởi lại đề thăng chính mình trang bị. Qua chiến dịch này, hắn quyết định chỉ cần có thời gian, nhất định phải hào hào chọn lựa. hoặc là luyện chế đỉnh cấp tiên bảo tăng cường chiến lực. Trong lúc suy tư, phô thiên cái địa công kích đã đánh tới, vờn quanh tại quanh thân trăm trượng thời gian quy tắc bắt đầu không chịu nổi gánh nặng vỡ nát. Triệu Trạch đem thôn phệ áo bào trắng trường mi lão giả nhận được vật phẩm thu vào trong tiểu thế giới, tay cầm hư không lưu quang thương toàn lực nghênh kích, ầm ầm ầm ầm đại chiến tái khởi, thiên địa biến sắc tiếng vang oanh minh, mảnh này không biết tên phía trên không dãy núi. Triệu Trạch cầm trong tay hư không lưu quang thương vừa vặn ngăn đối diện bổ tới khai thiên phủ, phong lôi giản, băng hỏa lăng các loại bảo vật, vạch phá thiên kiếp trường kiếm đã chạm đến giữa lưng. Cùng lúc đó, băng lãnh nguy cơ cảm giác đánh tới, một đạo đen nhánh mũi tên bắn về phía đầu của hắn. Đúng là nam tử áo đen lợi dụng đúng cơ hội dương cung cài tên tiến hành đánh lén. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.